Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Vu Vi Cương. Thư Trạch cười nói, người nói chính là cái kia Ngụy trưởng quỹ đi. Ta vừa nãy cảm thấy hắn thần thái cũng không đúng lắm. Đúng, chính là hắn, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo liền đem Ngụy Hưng Vận tình huống giới thiệu một lần. Trương Cảnh Cường nói rằng, nói như vậy, cái này Ngụy Hưng Vận xem ra thật giống là cưỡng bức tham dự mà. Mạnh Tử Đào lắc đầu cười một tiếng nói, này nhưng khó mà nói chắc được. Nói không chắc hắn chỉ là đơn thuần nhát gan. Có điều nhát gan sợ phiền phức cũng dễ dàng được một ít manh mối. Này đến đúng thế, Thư Trạch cùng Trương Cảnh Cường đối với này đều biểu thị đồng ý. Bởi buổi đấu giá kết thúc, đại gia không tiện đối với chuyện này thế nào thảo luận. Cùng lên lầu một chút phần cuối. Cuối cùng, Trương Cảnh Cường ở trong công ty tuyên bố tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi cùng kỳ nghỉ tin tức. Lại để cho công nhân hoan hô nhảy nhót không ngớt. Này sau khi tiệc khánh công đương nhiên cũng là thiếu không được. Quán cơm trong phòng, Lư Bảo Trình hỏi chuyện vừa rồi. Thư Trạch liền đơn giản giải thích một lần. Thư Trạch cuối cùng nói rằng, nếu như không phải sớm đã có ứng đối, chuyện ngày hôm nay ít nhiều có chút phiền toái. Nói đến, cùng lão bản những người kia tiền thời cơ xác thực rất tốt. Hơn nữa, bọn họ nhân số cũng không ít. Nếu như dựa theo nguyên an bài trước bảo an, bọn họ hoàn toàn có thể vọt vào cao ốc. Đến lúc đó vậy thì thật đến phiền phức lớn rồi. Lư Bảo Trình nói rằng, vậy nói như thế, hội trường nên còn có bọn họ người đi. Không phải vậy không thể thời cơ tuyển như vậy chuẩn. Thư Trạch nhún nhún vai. Tên kia chạy trốn nhanh. Chờ chúng ta biết là ai. Hắn đã chạy đến không còn bóng. Lư Bảo Trình lại hỏi, vậy bây giờ có biết hay không đến cùng là ai giở trò quỷ? Thư Trạch có chút bất đắc dĩ nói, đối phương giấu giếm rất sâu. Hiện tại chỉ biết, bọn họ nghe lệnh của một người tên là Báo Đốm Người. Hết thảy chú ý đều là người này ra. Bọn họ chỉ phụ trách thực thi. Then chốt người này bị bọn họ gọi là Báo Đốm cũng là bởi vì hắn mỗi hồi xuất hiện đều mang theo một cái báo đốm mặt nạ quan hệ. Vậy những thứ này người tại sao cam tâm nghe lệnh của người này đây? Tiểu Vân không nhịn được hỏi lên. Mạnh Tử Đào nói, có cú châm ngôn nói được lắm, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Bọn họ những người này đều là cần tiền gấp, hứa hẹn cho bọn họ một số tiền lớn, còn có một chút tương ứng bảo đảm. Bọn họ cũng là su chi như vụ. Hảo Uyển Dịch kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy, bọn họ lẽ nào đối với các ngươi không có chút nào hiểu rõ? Mạnh Tử Đào giải thích, có một số việc bọn họ hiện tại vẫn không có nói. Thư Trạch cười ha ha, ánh mắt có chút âm lãnh. Hiện tại liền nhìn bọn họ có thể ngao tới khi nào. Cái đề tài này dù sao cũng hơi nghiêm túc. Hiện tại kết quả lại không đi ra. Đại gia lập tức liền thay đổi dễ dàng một chút đề tài. Lập tức liền vừa nói vừa cười lên. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào bốn người bọn họ cùng mọi người cáo từ. Do Đại Quân lái xe đưa bọn họ trở lại. Trên đường, Hảo Uyển Dịch có chút lo âu hỏi, Tử Đào, chuyện lúc trước, hiện tại đến cùng thế nào rồi? Mạnh Tử Đào nói rằng, hiện khi chiếm được tin tức xác thực liền mới vừa nói những người. Người sẽ không bởi vì không nghĩ rằng chúng ta lo lắng, cố ý ẩn giấu chứ? Hảo Uyển Dịch có chút bán tín bán nghi hỏi. Đây nhất định không thể a, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Người muốn a, đối phương cũng chỉ dám làm những này mờ ám, có thể lớn bao nhiêu vấn đề. Hảo Uyển Dịch vừa nghĩ cũng là, nếu như đối phương thực lực mạnh mẽ, khẳng định không ngừng làm đơn giản như vậy, gặp sử dụng càng thêm bí mật mà hữu hiệu biện pháp. Có điều, lại vừa nghĩ, nàng cũng cảm thấy không nhất định chính là như vậy. Vạn nhất đối phương liền yêu thích đứng ở sau lưng tính toán người đâu. Hơn nữa làm như thế, liền không cần trực tiếp va chạm, trả giá hay là càng nhỏ hơn đi. Nghĩ như vậy, Hảo Uyển Dịch trong lòng lại lo lắng lên. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp, Uyển Dịch, thật đến đừng lo lắng. Việc này kỳ thực thật đến không có gì. chúng ta nhất định có thể giải quyết. Nói đến, ngày hôm nay việc này coi như thật đến chiếu những người kia kế hoạch hoàn thành rồi. Cũng là đối với Trương Cảnh Cường ảnh hưởng to lớn nhất. Dù sao hắn là chân thật bỏ vốn, công ty danh tiếng bị hao tổn, đối với hắn ảnh hưởng khẳng định khá lớn. Thứ hai, đối với Thư Trạch ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Công ty ra chuyện như vậy, còn bị người gây sự, hắn khẳng định trên mặt tối tăm, tương đương với bị người làm mất mặt. Cho tới đối với Mạnh Tử Đào ảnh hưởng tới nói lớn đi, còn có những khác trưởng mắt sư phụ đẩy, lại là như thế một cái lấy giả đánh cháo ngọc khí. Xảy ra sai sót cũng không phải là không thể tha thứ. Dù sao đồ cổ giám định, không có cái nào chuyên gia có thể nói. Đời này sẽ không gây sự chú ý. Nói ảnh hưởng nhỏ đi, có lời là ba người thành hổ. Nếu như có người vẫn nắm chuyện này nói sự, nhất định sẽ bại hoại Mạnh Tử Đào danh dự. Còn có thể trở thành một đời chỗ bẩn. Có điều, Mạnh Tử Đào cảm thấy, kẻ thù của chính mình nên không có khả năng lắm làm ra lớn như vậy trận chiến. Liền vì cái này kỳ thực cũng không ra sao mục đích. Bởi vậy chiếu như thế phân tích, mục tiêu là Trương Cảnh Cường cùng Thư Trạch độ khả thi khá lớn một ít. Đương nhiên, coi như mục tiêu của đối phương khả năng không phải hắn. Làm công ty cổ đông, đại gia lại là bạn tốt, Mạnh Tử Đào nhất định sẽ chỉ kỷ năng lực lớn nhất. Để giải quyết chuyện này, Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân ở cửa tiểu khu xuống xe. Trước khi đi, Hà Uyển Dịch quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Tử Đào, ký phải chú ý an toàn. Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Đương nhiên, ta còn chưa có kết hôn sinh con đây. Kết hôn sinh con càng phải chú ý an toàn. Hà Uyển Dịch trừng Mạnh Tử Đào một chút, tiếp theo mặt đỏ lên, liền nhảy cũng tự địa chạy vào tiểu khu. Mạnh Tử Đào có chút không tìm được manh mối. Xảy ra chuyện gì? Ta còn không hề nói gì đây. Ta còn chưa từng thấy ngươi như thế bổn người. Tiểu Vân nhổ nước bọt, một câu, liền đuổi theo. Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, quay về ngồi ở mặt trước đại quân hỏi. Lẽ nào Uyển Dịch ý tứ là muốn cùng ta kết hôn sinh con? Đại quân nhún nhún vai. Chuyện như vậy, ta lại không cho không ra đáp án. Có điều ta cảm thấy chiếu phản ứng của nàng tới nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên, lấy ra điện thoại di động. Không được, ta phải hỏi hỏi rõ ràng. Uyển Dịch, ngươi vừa nãy ý tứ, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào mới vừa nói tới chỗ này. Hà Uyển Dịch liền cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào điện thoại di động không điện? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào chuẩn bị lại rút, đại quân nói rằng, ta cảm thấy nàng ra mặt mỏng, vẫn là chờ một lát hỏi lại đi. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng là, hết, vậy thì đợi lát nữa lại đánh đi. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào tinh thần thoải mái địa rời giường. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn lựa chọn dùng điện thoại di động tin nhắn hỏi Hà Uyển Dịch ý tứ. Tuy rằng Hà Uyển Dịch ở hồi phục bên trong, không có trực tiếp nói ra ý nghĩ của nàng, nhưng cái vừa ý tứ, vẫn là rõ ràng không có sai sót biểu đạt ra đến rồi. Cái này đột phá tính kết quả, Mạnh Tử Đào đương nhiên tương đương hưng phấn. Một buổi tối đều không làm sao ngủ ngon cảm thấy. Có điều tinh thần vẫn là tương đối tốt. Ăn xong điểm tâm, Mạnh Tử Đào nhận được Trịnh An Chí điện báo. Nói là hắn phải về một chuyến kinh thành. Lập tức liền muốn xuất phát. Ngắn thì một tuần, lâu là nửa tháng mới có thể trở về. Để Mạnh Tử Đào chờ hắn sau khi trở về lại đi hắn cái kia. Vốn là, Mạnh Tử Đào còn muốn ngày hôm nay đi sư phụ cái kia. Đem một vài vấn đề hiểu rõ ràng. Mặt khác đem cái này không biết món đồ gì chế tác cái bệ mang đi. Nhưng nếu sự không đúng dịp, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi sư phụ trở về lại nói. Trong nháy mắt, lại là hai ngày trôi qua. Ngày này, Mạnh Tử Đào vừa đến cửa hàng đồ cổ, liền nhận được một cái xa lạ điện báo. Này, là vị nào a? Tử Đào, là ta, vị nào? Mạnh Tử Đào nghe âm thanh quen thuộc lại có chút xa lạ. Nhất thời không nghĩ tới đối phương đến cùng là ai. Ta, liền âm thanh của ta đều nghe không hiểu. Tà Cương Tử nha. Mạnh Tử Đào ngẩn ra, ngay lập tức vui vẻ nói, ngươi là Vu Vi Cương. Vu Vi Cương sang sảng nở nụ cười, phí lời, không phải ta là ai. Mạnh Tử Đào cười nói, tiểu tử ngươi những năm này đi nơi nào, một điểm tiếng vang đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi bị người ngoài hành tinh cho bắt cóc đây. Vu Vi Cương thở dài một tiếng, này, đừng nói, một lời khó nói hết à, lúc nào có thời gian, đồng thời tụ một hồi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta hiện tại liền có thời gian. Vu Vi Cương kinh ngạc nói, ngày hôm nay thứ tư, ngươi không cần đi làm à. Mạnh Tử Đào nói, đã sớm đi ra, hiện tại cho mình làm công đây. Vu Vi Cương có chút vui mừng nói, nha, được đó, cho mình làm lão bản rồi. Bây giờ làm gì chuyện làm ăn đây? Ai, đừng nói, chúng ta gặp mặt nói sau đi. Ngươi hiện tại ở đâu? XX khách sạn, ta ở lầu một chờ ngươi. Được, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào liền để đại quân tự do hành động. Có điều, đại quân nhưng biểu thị không yên lòng. Mạnh Tử Đào giờ khóc giờ cười địa nói, ta cùng bạn học tụ hội, ngươi lại có cái gì không yên lòng? Đại quân nói rằng, then chốt cái này bạn học nên thời gian rất lâu không thấy đi. Ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Người cũng biết, những người gây chuyện kia chủ chỉ còn không tra được đây. Ta nói cần thiết hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Có điều hắn an toàn rất nhiều người cũng rất để ý. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hai người đồng thời đến Vu Vi Cương trong điện thoại nói cái kia quán rượu. Vừa đi vào khách sạn phòng khách, bên trái cách đó không xa trên ghế sofa một vị trọng lượng cấp nhân vật liền gây nên Mạnh Tử Đào chú ý, nhìn thấy người kia ngờ ngợ quen thuộc tướng mạo, Mạnh Tử Đào liền đi tới, đối phương cũng đứng dậy, Cương Tử, Tử Đào, ha ha, cũng thật là ngươi tiểu tử này à, Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương cười ha ha, hai miệng đồng chí địa nói ra. Hai người ôm ấp hai tay vỗ đối phương lưng, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Một lát sau, Mạnh Tử Đào lùi về sau một bước, đánh giá với vì là thì lại, nói rằng, tiểu tử ngươi những năm này đều trải qua cái gì? Làm sao như thế mập? Ta xem này đều có 300 cân chứ? Nào có, mới 206 mà thôi. Vu Vi Cương thề thốt phủ nhận, nói tiếp, đừng nói ta. Ngươi làm sao hiện ở đây sao tế bì nộn nhục, quả thực chính là mặt trắng. Ta nhớ rằng ngươi ở trong trường học, không thích nhất chính là mặt trắng chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, mỗi thời mỗi khác vậy. Vu Vi Cương cười lắc lắc đầu, tiếp theo liền chú ý tới bên cạnh đại quân. Trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ, vị huynh đệ này là... Mạnh Tử Đào giới thiệu, đây là bằng hữu ta đại quân. Bên cạnh ngươi vị này chính là, đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía thẳng tắp địa đứng ở Vu Vi Cương bên cạnh một vị chừng 30 thanh niên. Ngươi gọi hắn Lão Tùng là được. Đón lấy, Vu Vi Cương vỗ vỗ Mạnh Tử Đào bả vai nói, nhìn dáng dấp, tiểu tử ngươi cũng năng lực. Mạnh Tử Đào cũng chú ý tới Lão Tùng trên người cùng đại quân gần như khí chất, cười nói, ngươi cũng không kém. Vu Vi Cương khoát tay áo một cái. Được rồi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Đi, đi gian phòng của ta cố gắng tâm sự đi. Vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép, bốn người đồng thời đi tới Vu Vi Cương gian phòng. Một gian xa hoa thương vụ phòng xếp. Vu Vi Cương chào hỏi. Đừng khách khí, ngồi đi, uống gì trà? Trà xanh, Mạnh Tử Đào nhìn trên bàn đại đại tiểu tiểu. Không ít hộp gấm có chút kỳ quái. Vu Vi Cương để Lão Tùng hỗ trợ châm trà. Hắn cười nói, những thứ này đều là ta vừa mua được đỉnh cấp cốt sứ. Đúng rồi, người biết cái gì gọi là cốt sứ sao? Cốt sứ nguyên xưng cho cốt sứ, cũng gọi là xương cốt sứ. Mọi người đối với thất vọng tự cảm thấy bất nhã. Đổi tên cốt sứ, đương nhiên, cách nói này, cũng không có được quyền uy chứng minh. Tạm thời như vậy nói chuyện, kỳ thực, cái gọi là cốt sứ, chính là dùng cốt phấn thêm vào thạch anh hỗn hợp mà thành đất sét trắng. Tính chất mềm mại, hiện nãy, màu trắng, đem đồ sứ trí thả ở dưới ngọn đèn, có thể mơ hồ thấu quang. Cốt sứ ở chế tác trong quá trình gia nhập động vật cốt phấn. Quốc tế công nhận cốt phấn hàm lượng vượt qua 40% trở lên gọi là chất lượng tốt cốt sứ. Fibonacci, thông thường mà nói, cốt phấn dùng bò, dê chờ ăn cỏ động vật cốt phấn các loại. Trong đó lại lấy xương bò vì là dai. Này vừa thành, một thành phân có thể tăng cường đồ sứ độ cứng cùng thấu quang độ. Mà cường độ cao hơn bình thường đồ sứ. Vì lẽ đó có thể làm được so với bình thường đồ sứ bạc. Xương cốt hàm lượng càng lớn, ở chế tác trong quá trình liền càng thay đổi thiêu nứt. Vì lẽ đó thành phẩm liền càng quý. Cốt sứ thành phẩm tính chất nhẹ, tỉ mỉ cứng rắn, là hàng ngày sứ hai lần. Không dễ mài mòn cùng vỡ tan. Có vừa phải thấu quang tính cùng giữ ấm tính. Màu sắc hiện thiên nhiên cốt phấn độc nhất tự nhiên nãi màu trắng. Hoặc là có chút hơi nãi hoàng. Địa đạo cà phê tốt nhất hay dùng cốt sứ đến chứa đựng. Bởi vì cốt sứ có rất tốt giữ ấm hiệu quả. Có thể khiến cà phê ở trong ly nhiệt độ hạ thấp tốc độ so sánh chậm. Bảo đảm uống đến mỗi một chiếc đều nhiệt mà hương nùng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Vu Vi Cương đắc sắt dáng dấp. Liền đem cốt sứ ý tứ giải thích cặn kẽ một lần. Hỏi, như thế nào? Ta nói rất đúng không đúng? Vu Vi Cương có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, người cũng là người lành nghề a. Đến, giúp ta xem một chút những này cốt sứ phẩm chất đến cùng thế nào. Nói, hắn liền đem trên khay trà hộp từng cái mở ra. Mạnh Tử Đào là cái gì nhãn lực? Định Thần nhìn lại, liền cảm thấy đồ vật có chút không đúng. Tiếp theo cầm lấy vài món đồ sứ nhìn một chút. Tiếp theo nhìn Vu Vi Cương hỏi. Người biết bình thường mua thời điểm làm sao phân chia có phải là cốt sứ sao? Vu Vi Cương bị Mạnh Tử Đào nhìn ra trong lòng có chút sợ hãi. Đại thể có chút mấy đi. Người nói xem đây. Mạnh Tử Đào giải thích. Kỳ thực phương pháp rất đơn giản. Ta liền nắm chúng ta bình thường so với khá thường gặp sứ trắng đến so sánh. Tổng kết lại chính là phía dưới 4 điểm. Cổ trùng, quan hình, biện sắc, nghe âm. Cổ trùng, trọng lượng mặt trên, nắm sứ trắng cùng cốt sứ hai người tiến hành so sánh. Như thế sứ hình trọng lượng bình thường nói đến là sứ trắng hơi trùng. Cốt sứ so sánh nhẹ, quan hình, hình dạng trên nhận biết. Bởi vì công nghệ cùng nguyên liệu nguyên nhân, cốt sứ đối lập với sứ trắng mà nói thai chất càng bạc. Khí hình càng êm dịu bóng loáng, thấu quang tính càng tốt hơn. Biện sắc, xa hoa cốt sứ sứ chất nhẵn nhụi chặt chẽ. Mặt ngoài bóng loáng, nước men sắc xinh đẹp. Màu sắc thì lại hiện ra một loại tự nhiên màu nhũ bạch. Cốt phấn hàm lượng càng cao thì lại càng có xu hướng gần với màu nhũ bạch. Ngược lại, nếu như cốt phấn hàm lượng thấp, cốt sứ bản thân hoàng liền phi thường rõ ràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.